chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 537, 537, anh rể một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn Mộ Thanh Vũ hồi lâu mới nói, ân ân, thân thể con tốt mẹ sẽ mang con đi gặp ba ba. Nhưng mà, hiện tại, con phải ngoan, muốn nghe nói, thân thể ổn định, mẹ lại nói cho con, mang con đi gặp anh, có được hay không? Mộ Thượng Ân nghe được chính mình có thể gặp ba ba, trong lòng nhất thời thật cao hứng. Bé lập tức gật đầu, ân ân nhất định nghe lời, để cho thân thể biến tốt là có thể gặp ba ba rồi. Mộ Thanh Vũ nghe tới, trong lòng lại là lòng chua xót, lại là khổ sở. Mặc kệ nói như thế nào, ân ân đều là đứa nhỏ quan trọng nhất của cô tuyệt đối phải bảo vệ tốt bé. Hai người đang nói, bỗng nhiên cửa lập tức bị người đá văng ra. Hai người quay đầu lại nhìn đến Mạc Thiểu Thần trên đầu quấn băng gạc, sắc mặt điên cuồng đột nhiên vọt vào cửa, thậm chí còn bởi vì động tác quá nhanh đều bị nổi lên một trận gió xoáy. Anh lập tức xông tới, biểu tình cực kỳ dọa người, nhất là lụa trắng trên đỉnh đầu còn chảy ra máu. Vào cửa phòng, anh không nói hai lời lôi kéo cánh tay Mộ Thanh Vũ đem cô dắt ra ngoài. Lần này đều đã cho Mộ Thanh Vũ cùng Mộ Thượng Ân kinh sợ rồi. Mộ Thanh Vũ vội vàng phản kháng. Bác sĩ Tô, anh làm sao vậy? Mộ Thượng Ân cũng hoảng sợ, Mạc Thiểu Thần lại một câu cũng không nói, chỉ là dùng lực dắt cô ra ngoài. Bác sĩ Tô, anh còn như vậy, tôi muốn gọi người rồi. Mộ Thanh Vũ đâu nào có thể mặc cho chính mình bị anh túm ra đi. Mà Mộ Thượng Ân cũng tại kêu hô, chú bác sĩ Tô, chú bác sĩ Tô. Tôi nghĩ có chút nói, cô nên là không hy vọng ở trước mặt hài tử nói. Mạc Thiểu Thần lại bỗng nhiên quay đầu, kêu một tiếng. Cô nói đúng không, Thanh Vũ? Anh ánh mắt ôn nhu, tại trong lúc đó thoáng nhìn cơ hồ để cho cô cảm giác, này chính là Mạc Thiểu Thần quá khứ, vượt qua thời gian một lần nữa đi tới trước mặt cô. Ngay tại một khắc anh ngoái đầu nhìn lại kia, Mộ Thanh Vũ thấy được ánh mắt anh cơ hồ hoàn toàn không thể tin hai mắt của mình. Đây là ánh mắt thuộc về anh Thiểu Thần, cho dù quá 5 năm cô cũng sẽ không quên, cũng bởi vì này sửng sốt cô đã bị Mạc Thiểu Thần kéo đến cửa. Lúc này, Mộ Thượng Ân phía sau hô một tiếng, mẹ, ân a, con chờ, mẹ lập tức liền trở lại. Mẹ đi phòng làm việc của bác sĩ Tô hỏi một chút tình huống của con. Mộ Thanh Vũ bị Mạc Thiểu Thần lôi kéo đi ra ngoài, dọc theo đường đi gặp bác sĩ Lý. Nghe được thanh âm cô sau cùng trái lại cũng không có khả nghi, chỉ là kêu một tiếng. Bác sĩ Tô, Mộ tiểu thư, nhưng mà, Mạc Thiểu Thần lại mím môi, không nói được một lời lôi kéo cô đi. Mãi đến Mạc Thiểu Thần đi xa, Lý Trường Hà mới bỗng nhiên nhớ tới, Mạc Thiểu Thần vừa mới trên đầu là chuyện gì xảy ra. Quấn băng vải, mà phương hướng bọn họ đi kia không là phương hướng văn phòng bọn họ à, Mạc Thiểu Thần không có mang cô đi văn phòng. Mà là nhét cô vào thang máy. Thang máy một đường hướng lên trên, đại lâu này chỉ có tầng 20, khoa tim là 17, nhìn lên trên người cơ hồ không có. Cho nên, trong thang máy vắng vẻ, không ai ở đây. Rất không dễ dàng đến chỗ tầng 20, Mạc Thiểu Thần lôi kéo cô tiếp tục đi lên, đi đến tầng thượng nơi này, mở ra cửa sắt lôi kéo cô đi tới trên tầng thượng. Lập tức quay người lại đóng lại cửa sắt. Tầng thượng rộng lớn nơi này treo chăn đơn giặt sạch tại hong khô. Gió nhẹ lướt qua như là vạt áo phiêu tán. Cách chương,